Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1458 bất diệt tà ác, chương 1458 tạo hóa ma điển, tạo hóa về một thần thông, mắt thấy phải bị nhân quả chi lực áp suy sụp, nguyên tiêu toàn bộ thân thể nổ tung dung nhập tạo hóa ma lô, tạo hóa ma lô. Chế tạo yêu cầu 12.9600 cái tạo hóa ma chủng, trong đó tự nhiên bao gồm vận mệnh pháp tác. Thậm chí bởi vì vận mệnh pháp tác là tối cao pháp tác. Sử dụng tạo hóa ma chủng vẫn là bất hủ trình tự. Chỉ là tạo hóa ma lô ở tạo hóa ma thần ngã xuống đồng thời đã chịu bị thương nặng. Vận mệnh pháp tác đối ứng tạo hóa ma chủng cũng chỉ dư lại trung tâm siêu giờ này khắc này. Nguyên tiêu liền ở chữa trị cái này trung tâm siêu chữa trị quá trình. Lấy tạo hóa về một thần thông là chủ tạo hóa ma điển trung tâm. Chính là căn cứ sở hữu pháp tắc đều nhưng cho nhau chuyển hóa điểm này. Thông qua loại này chuyển hóa mới có tạo hóa ma chủng ra đời. Lý luận thượng một viên hỏa hệ pháp tắc tạo hóa ma chủng. Thông qua tạo hóa ma lô lấy tạo hóa về một thần thông liền có thể chuyển hóa vì cùng giai thủy hệ. Pháp tắc tạo hóa ma chủng đương nhiên này chỉ là thiết tưởng chung lý luận thượng. Dù cho là tạo hóa ma thần cũng chỉ có thể cho nhau chuyển hóa hắn tự thân hiểu được nắm giữ pháp. Tắc nguyên tiêu tuy rằng so ra kém tạo hóa ma thần. Nhưng là hắn chuyển hóa chữa trị vận mệnh pháp tắc sử dụng chính là tới gần chi nhánh pháp tắc kiếp. Trước nắm giữ vận mệnh pháp tắc một viên hoàng kim thần cách. Bất hủ trình tự may mắn đá quý long long tinh. Trong cơ thể vô cùng nhân quả chi lực, còn có một ít ẩn chứa nhân quả, vận mệnh, tài ếch chờ pháp tắc bất hủ thần tài. Toàn bộ ở tạo hóa ma lô cắn nuốt dung hợp hạ dung nhập vận mệnh pháp tắc tạo hóa ma chủng trăm năm. Sau, vận mệnh pháp tắc tạo hóa ma chủng cuối cùng một cái pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc chữa trị. Hoàn toàn, tạo hóa ma lô 3000 tối cao pháp tắc. Này vẫn là cái thứ nhất bị chữa trị tạo hóa ma chủng, tuy rằng hắn còn có lẻ chết khôi pháp tắc cùng. Bất hủ long đế pháp tắc hai viên bất hủ tạo hóa ma chủng. Nhưng là này hai viên đều là hợp lại pháp tắc, tạo thành hợp lại pháp tắc chỉ một tối cao pháp tắc căn bản không có đạt tới bất hủ trình độ, nếu nguyện ý dung hợp này viên vận mệnh pháp tắc tạo hóa ma chủng. Nguyên tiêu hiện tại liền có thể đem vận mệnh pháp tắc tăng lên tới bất hủ, nhưng là trầm tư một lát. Nguyên tiêu vẫn là nhịn xuống. Này rốt cuộc không phải chính hắn vận mệnh pháp tắc, hắn yêu cầu. Là mượn dùng này viên tạo hóa ma chủng hiểu được vận mệnh pháp tắc ngưng tụ chính mình vận mệnh. Pháp tắc, chỉ có như vậy ngưng tụ vận mệnh pháp tắc mới là mạnh nhất. Dù sao có này viên tạo hóa ma chủng ở hắn hiểu được vận mệnh pháp tắc tốc độ đủ để tăng lên rất nhiều lần, nhiều nhất vạn năm, hắn liền có nắm chắc lấy vận mệnh pháp tắc đột phá bất hủ, đến nỗi trước mắt. Vẫn là trước giải quyết thần thi niệm lực lượng phong ấn tới nhất quan trọng, vô cùng nhân quả bao. Phủ hạ, nguyên tiêu thân thể đương trường hỏng mất, tạo hóa ma chủng chế tạo tạo hóa ma thể bị nhân quả chi lực xé thành dập nát. Thậm chí huyết oán yêu căn nguyên tạo thành thần hồn đều bị nhân quả chi lực cắn nuốt. Cuối cùng hóa thành một đoàn nhất hỗn độn chân linh ý chí, nhân quả chi lực dung nhập trong đó. Bắt đầu tại đây đoàn chân linh cùng ý chí chung ngưng tụ ra đời tà ác nhất lực lượng, thần thi niệm. Chỉ là bình thường thần thi niệm khiến cho mỗi người kiêng kỵ thông linh sống lại thần thi niệm. Càng là đa nguyên vũ trụ lớn nhất cấm kỵ chi nhất, thần thi niệm sống lại. Trên người quấn quanh nhân quả chi lực đã cường đại đến đủ để cho bất hủ sợ hãi. Dù cho là bất hủ cường giả diệt sát một cái sống lại thần thi niệm, đều sẽ bị cường đại nhân quả chi lực quấn quanh ở trên người cuối cùng ma hết mọi thứ khí vận ngã xuống, mà này còn chỉ là bắt đầu. Bất hủ ngã xuống là sống lại thần thi niệm lại lần nữa sống lại khởi điểm mơ siêu sống lại thần thi niệm. Bọn họ sinh mệnh hình thái phi thường đặc thù, thật giống như hoàng kim trở lên cường giả ý chí bất diệt thậm chí có thể nhanh chóng chữa trị chân. Linh, sống lại thần thi niệm có thể dùng tự thân nhân quả làm đã hủy diệt chân linh từ tử vong chung. trọng sinh, này nói cách khác, trừ phi diệt sát sống lại thần thi niệm toàn thân nhân quả. Nếu không sống lại thần thi niệm bất tử bất diệt, loại này khủng bố mượn thể trọng sinh năng lực. Có thể nói đa nguyên vũ trụ lớn nhất cấm kỵ chi nhất, đệ nhất thế thời điểm cuối cùng lựa chọn mạo. Hiểm thất thần thi niệm con đường này, nhìn chúng chính là thần thi niệm nhân quả bất diệt chân linh bất tử bất diệt năng lực. Bởi vì hắn biết rõ muốn chiến thắng vận mệnh thiên môn khống chế giả là một kiện tỷ lệ có bao nhiêu. Thấp sự thật này tỷ lệ, thậm chí thấp đến đủ để cho người tuyệt vọng nông nỗi, vô số năm qua. Chín đại thiên môn khống chế giả bị người đuổi xuống đài không vượt qua một nửa, khiêu chiến vận. Mệnh thiên môn, Nguyên Tiêu đã sớm làm tốt thất bại tính toán. Sống lại thần thi niệm loại này nghịch thiên năng lực chính là cấp vận mệnh thiên môn khống chế giả. Chuẩn bị, một khi hắn chiến bại liền sẽ hóa thân vô cùng nhân quả quấn quanh ở vận mệnh thiên môn khống chế. Giả trên người làm cuối cùng một bác vận mệnh thiên môn. Lộng không hào đã thấy được chính mình chết ở loại này thủ đoạn hạ vận mệnh, cho nên vận mệnh thiên môn mới có thể âm thầm khống chế nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Từ xưa đến nay còn không có nghe nói qua có người nắm giữ hai viên bất hủ pháp tắc đại thụ. Vận mệnh thiên môn loại này cách làm bản thân cũng là một loại mạo hiểm. Buộc hắn mạo hiểm vô cùng có khả năng chính là vận mệnh chung tương lai chính mình, rõ ràng điểm này. Nguyên Tiêu bắt đầu đem quanh thân nhân quả tất cả dung nhập chân linh, lúc này hắn vô luận bất luận. Kẻ nào nhìn đến đều chỉ có một loại cảm giác, đó chính là này nhất định là chính mình gặp qua tà ác nhất nhất mặt trái khủng bố tồn tại. Loại này tồn tại chỉ là nhìn đến cũng đã lây dính thượng vô cùng nhân quả phiền toái quấn thân tại. Đây giải trừ phong ấn thức tỉnh quá trình, Nguyên Tiêu tinh tường cảm giác đến chính mình đủ loại biến hóa, nhất rõ ràng biến hóa. Các loại mặt trái pháp tắc ở trong tay hắn uy lực gia tăng mãnh liệt. Tiếp theo chính là chính mình chân linh cùng ý chí được đến vượt quá tưởng tượng cường hóa. Vũ Quang Thiên Tôn thần thi niệm chỉ là có một chút sống lại dấu hiệu. Đều đã lấy hoàng kim thân phận có được bất hủ chân linh cùng ý chí. Huống chi hắn chân linh cùng ý chí nguyên bản liền đạt tới bất hủ điên phong, tại đây một khắc. Nguyên Tiêu có một loại chính mình chân linh cùng ý chí vượt qua thời không cảm giác nhất rõ ràng. Chứng cứ, chính là hắn thế nhưng có thể nghe được nguyên thánh đại vũ trụ chính mình tạo hóa ma trùng con rối. Tiếng lòng, thậm chí có thể đem lực lượng của chính mình truyền lại qua đi một chút. Này đã có một ít siêu thoát bất hủ dấu hiệu, đương nhiên loại này biến hóa có chỗ lợi liền có chỗ. Hỏng, thân thể hắn vô pháp hoàn toàn thừa nhận như thế cường đại chân linh cùng ý chí cốt cách có thể. Thừa nhận, huyết nhục sẽ trực tiếp băng giải rớt, trừ phi lại tiến thêm một bước tạo hóa ma thể huyết nhục hình thái cùng cốt cách giống nhau bước. Vào bất hủ, nếu không hắn vô pháp thời gian dài hoàn toàn giải phóng chính mình chân linh cùng ý chí. Đương nhiên ngắn ngủi bùng nổ toàn bộ ý chí vẫn là không thành vấn đề, cuối cùng một loại biến hóa. Lại là chân thật lĩnh vực cái này thần thi niệm duy nhất thiên phú tiến hóa ý chí cùng chân linh. Tăng phúc mang cho lĩnh vực cường hóa không nói. Nhất rõ ràng biến hóa là hắn ý chí lĩnh vực sinh ra cùng loại với sợ hãi ma nhãn con nhện tử vong. Truy tung năng lực. Nhưng phàm là cùng hắn nhân quả dây dưa tồn tại đều có thể làm lơ thời không đem tự thân chân thật. Lĩnh vực bao phủ qua đi, đơn giản tới nói. Chính là hắn chân thật lĩnh vực cùng nhân quả pháp tắc sinh ra dung hợp, chỉ cần cùng hắn sinh ra. Nhân quả dây dưa tồn tại quanh thân còn có nhân quả. Chân thật lĩnh vực là có thể dung nhập nhân quả tiềm tàng lên. Làm địch nhân căn bản không biết chính mình đã bị chân thật lĩnh vực bao phủ. Này không chỉ có thể dùng để giám thị càng có thể ở thời điểm chiến đấu trực tiếp thông qua chân. Thật lĩnh vực đánh lén, đương nhiên loại năng lực này cũng không phải không có nhược điểm. Nếu đối siêu thoát bất hủ sử dụng Nguyên Tiêu khẳng định chính mình sẽ chết thực thà mơ siêu bởi vì siêu thoát bất hủ, chân chân chính chính đã là đa nguyên vũ trụ pháp tắc bất hủ pháp tắc hóa thân. Loại này tồn tại quanh thân có một chút dị thường đều có thể phát hiện. Tuy rằng có loại này khuyết tật tồn tại, nhưng là dùng để đối phó bất hủ tin tưởng có thể phát hiện hắn chân thật lĩnh vực tồn tại sẽ không. Quá nhiều thần hồn chuyển hóa, Nguyên Tiêu nhanh chóng phong ấn tự thân chân linh cùng ý chí. Đem thần hồn ngụy trang thành hoàng tộc U Linh hình thái, trọng tố cốt cách huyết nhục. Ở đại trọng sinh thần thuật lực lượng hạ thực mau khôi phục như lúc ban đầu, trước mắt chính yếu. Chính là mau chóng hoàn toàn luyện hóa tử vong chi tâm. Như vậy hắn mới có cũng đủ nắm chắc cùng hoàng kim ý chí chính diện xung đột tranh đoạt ngọn lửa. Đại thụ, tin tưởng đến lúc đó hắn át chủ bài đủ để cấp hoàng kim ý chí một cái vĩnh thế khó quên ký ức. Chưa xong còn tiếp, hết chương.